Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Bạch Thủy Trấn. Bạch Thủy Trấn tại Tân Thịnh huyện Thành Quan Trấn phương Tây Nam hướng tính ra 10 cây em bên ngoài. Ước chừng 5 giờ chiều khoảng chừng gì đó, một trước hai hậu ba đài xe con, lần lượt lái vào Bạch Thủy Trấn. Bạch Thủy là Tân Thịnh huyện tại biên cảnh tuyến thượng lớn nhất xây dựng chế độ trấn. Nhưng cũng không có gần sát biên cảnh tuyến, cách chính thức biên giới, còn có hai cây số khoảng chừng gì đó. Biên thành có mấy cái biên cảnh huyện, biên cảnh tuyến hơn 100 cây em, biên cảnh tuyến thượng hương trấn cùng thôn trang trên 100 cái. Nhưng mà, cũng không phải là từng tại biên cảnh tuyến thượng hương trấn cùng thôn trang. Đều có thể trở thành biên kiểm bến cảng. Chính thức quốc gia tán thành biên kiểm bến cảng chỉ có hai cái, trong đó cũng không bao hàm Bạch Thủy Trấn. Trên thực tế, cả Tân Thịnh huyện đều không có biên kiểm bến cảng, lại cũng không ảnh hưởng Tân Thịnh huyện dân gian biên mậu sinh ý làm được bay lên tuyệt bút sinh ý. Bọn hắn sẽ đi huyện lân cận bến cảng giao dịch. Về phần tiểu đả tiểu nháo, cái kia không có ý tứ, trực tiếp theo biên cảnh tuyến thượng cái nào thôn trang cứ tới đây. Không ít biên cảnh thôn trang đều có chuyên môn biên mậu thông đạo. Quốc gia không có phê chuẩn, nhưng bọn hắn nghe theo. Tại toàn dân xuống biển, toàn dân kinh thương con nước lớn phía dưới. Loại này xu thế nhưng thật ra là không thể ngăn cản. Cần qua rất nhiều năm, tốn hao rất nhiều tinh lực, mới có thể dần dần khiến cái này biên mậu sinh ý đi đến quỹ đạo. Cho nên, Bạch Thủy Trấn cái này không có biên kiểm bến cảng xây dựng chế độ trấn bởi vì biên mậu sinh ý mà trở nên phồn hoa, một chút cũng không lệnh người bất ngờ. Ngoại trừ thị trấn Thành Quan Trấn, Bạch Thủy Trấn rất có thể là Tân Thịnh huyện phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất, quy mô cũng lớn nhất xây dựng chế độ trấn. Cái này biên cảnh trấn có tốt mấy cái ngã tư đạo, ba hoành ba thẳng, cấu thành một cái công năng đầy đủ hết phồn hoa tiểu trấn. Đến nơi này, mặt đường thượng lui tới người, tựu có không ít là người ngoại quốc, đại bộ phận là lãnh thổ một nước tuyến bên kia dân vùng biên giới. Bọn hắn đến Bạch Thủy Trấn, chỉ cần rất đơn giản một cái thủ tục. Chính là bọn họ bên kia công an đồn công an viết hóa đơn giấy thông hành. Cùng loại chúng ta bên này biên phòng chứng nhận, có này cái giấy thông hành, bọn hắn có thể thông qua chúng ta biên kiểm trạm gác, đi vào Bạch Thủy Trấn mua sắm, thậm chí là công tác. Chúng ta bên này dân vùng biên giới, chỉ cần có biên phòng chứng nhận, cũng có thể thông qua biên kiểm trạm gác, đi trước ăn sóng quốc. Hai bên thôn trấn không ít người ra là thân thích, xuyên quốc gia hôn nhân cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, thủ tục thượng vẫn tương đối rườm rà, tổng không bằng bổn quốc hôn nhân như vậy giản tiện. Nếu quả thật tâm yêu nhau lời mà nói, những này không tiện cũng không phải không thể vượt qua. Trên lý luận, Triển Vũ cũng tốt, Mao Diễm Quân cũng tốt, muốn thông qua biên kiểm trạm gác đi an sóng quốc, kỳ thật một điểm không khó, hoàn toàn không cần phải đại phí chu trương, tốn công tốn sức, bọn hắn chỉ cần nhân thủ một quyển biên phòng chứng nhận, có thể nghênh ngang đi qua. Nhưng cái này gần kề chỉ là trên lý luận, tại Tây Thành phân cục đất khách điều tra và giải quyết tổ chuyên án chưa đến Tân Thịnh huyện bắt đầu công tác trước kia, là có thể làm như vậy, bất quá khi đó bọn hắn nhưng không có làm như vậy động cơ. Chờ bọn hắn có cái này phải cần thời điểm, đã muốn không thể thực hiện được. Biên kiểm trạm gác bên này đã sớm nhận được công an cơ quan thông chi, bọn hắn những này tương quan nhân viên đều trên bảng nổi danh, muốn cầm trong tay biên phòng chứng nhận nghênh ngang rời đi lãnh thổ một nước, đó là muốn cũng không muốn suy nghĩ, tuyệt đối đưa hàng đến thăm. Thậm chí còn, nếu như trước kia không có xử lý biên phòng chứng nhận, như vậy hiện tại ngay biên phòng chứng nhận đều không làm được rồi, Tân Thịnh huyện cục công an, không có người dám giúp bọn hắn xử lý cái này giấy chứng nhận. Một khi bị thẩm tra, là muốn thừa gánh trách nhiệm. Trách nhiệm này, nhưng chưa hẳn thừa gánh chịu nổi. Bởi vậy có thể thấy được, có thể biết trước tương lai là bực nào trọng yếu. Vương Vi cũng là đầu vừa về đến Bạch Thủy Trấn. Tại cái khác thời không, hắn đều chưa từng đến qua tại đây, cho nên không có bất kỳ trí nhớ. Nhưng Tào Thừa cùng Lão Quảng đã tới. Bọn hắn năm trước còn ở lại chỗ này bên cạnh đã nắm vượt qua cảnh ma túy. Tập độc cảnh sát ước chừng là tất cả cảnh chủng bên trong. Nhất thường xuất hiện ở biên cảnh tuyến thượng, 57 phố ở bên kia, lấy trước kia ở phía trong là 57 trường cán bộ. Hiện tại giống như đổi thành nhà kho, làm biên mậu sinh ý dùng. Tào Thừa trong xe chỉ điểm lấy nói ra. Hồng Tử bàn giao đắc rất rõ ràng. Hắn và Triển Vũ hẹn rồi. Đến lúc đó tại A Khải thịt rắn quán, đối với ám hiệu, tìm rắn nước giao dịch. Về phần Triển Vũ có phải là sẽ thân lộ diện tiếp Mao Diễm Quân? Hồng Tử không biết, Triển Vũ không có nói với hắn. Hiện tại, Hồng Tử đã muốn lái xe mang theo Mao Diễm Quân đi thịt rắn quán rồi. Tất cả mọi người nhìn qua Vương Vi, chờ hắn bảo cho biết, muốn hay không lập tức cùng đi qua. Vương Vi lắc đầu, nói ra, chúng ta tự tạm thời không qua rồi. Vạn nhất Triển Vũ tự giấu ở phụ cận lời mà nói, hắn sẽ phát hiện chúng ta. Một khi hắn phát hiện có người theo dõi, hắn tự tuyệt sẽ không lại lộ diện. Dù sao Kiều Kiều bọn hắn hôm nay sáng sớm cứ tới đây rồi. Hiện tại nên vậy đã muốn bố trí tốt hết thảy. Ta gọi điện thoại cho nàng. Vương Vi nói xong, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi Bạch Kiều Kiều di động điện thoại. Điện thoại một gầy tự thông. Các ngươi đến. Điện thoại bên kia. Bạch Kiều Kiều một câu dư thừa lời nói đều không có. Trực tiếp tự hỏi. Vừa xong. Hồng Tử mang theo Mao Diễm Quân đi qua. Các ngươi tình huống thế nào? Tìm được rắn nước sao? Bạch Kiều Kiều lạnh nhạt nói ra. Tìm được rồi. Hết thảy đều ở trong khống chế. Vương Vi tự cách không giơ ngón tay cái lên. Bạch đại đội chính là chỗ này sao nghiêu bức hò hét. Tựa hồ không có gì là nàng làm không được. Được rồi, cũng coi như cái kia rắn nước không may. Trong lúc vô tình tự trêu chọc phải Bạch đại đội cái này, sát tinh. Vương nhị ca thấy đều sợ hãi. Rắn nước bàn giao cái gì? Hắn nói, Triển Vũ hai ngày trước xác thực cùng hắn liên lạc qua. Muốn hắn nghĩ biện pháp đưa tiễn hai người đi qua. Hơn nữa muốn đưa đến bình núi thành phố. Hai người, Vương Vi hai hàng lông mày có chút dương lên. Đúng, hai người, Triển Vũ không có nói là hai cái hạng người gì. Ta phân tích, hẳn là chỉ chính hắn cùng Mao Diễm Quân. Như vậy xem ra, Triển Vũ trước mắt nên vậy còn ở lại Bạch Thủy Trấn. Hắn còn ở lại Bạch Thủy Trấn. Vương Vi có chút kinh ngạc lặp lại một câu, lập tức tự nhận đồng Bạch Kiều Kiều điều phán đoán này. Có khả năng này, Triển Vũ tính cách thật là cẩn thận. Thực tế tại trước mắt loại tình huống này, hắn trước thông qua biên cảnh tuyến, lại trở về tiếp Mao Diễm Quân khả năng không lớn. Như vậy càng nguy hiểm, lại càng dễ bạo lộ. Bạch Kiều Kiều nói ra, là như vậy. Mỗi người đều có tính cách thượng nhược điểm, có nhãn giới thượng cực hạn, lại nghiêu bức phạm tội phần tử, cũng rất khó xếp đặt thiết kế ra hoàn mỹ vô khuyết. Không mang theo nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt kế hoạch, người bình thường đều dựa theo chính mình trước sau như một phong cách làm việc. Triển Vũ làm việc cẩn thận, không muốn đơn giản mạo hiểm, cố nhiên là một đại ưu điểm, nhưng có đôi khi hoàn toàn lại hạn chế hành động của hắn, lại để cho vốn là có cơ hội đào thoát chế tài hắn. Tự động tự giác mà vùi đầu vào cảnh sát bố trí xuống thiên la địa võng bên trong. Trên thực tế, kế tiếp tình huống phát triển tự tương đối bình thản, chính như cùng Bạch Kiều Kiều nói như vậy, hết thảy đều ở trong khống chế. Triển Vũ là ở màn đêm buông xuống về sau, ước chừng hơn 8 giờ trùng, chui đầu vô lưới, cái này rất dễ lý giải. Vương Vi sợ hành tung của bọn hắn bị Triển Vũ phát hiện, đánh rắn động cỏ, kỳ thật Triển Vũ càng sợ hành tung của mình bị cảnh sát phát hiện. Tại đây sân đánh cờ bên trong, hắn mới được là chuột, Vương Vi là mèo, hơn nữa còn không chỉ một con mèo. Lại nói tiếp, Triển Vũ vận khí cũng thật sự là không thế nào. Chẳng những gặp được Vương Vi, còn gặp được Bạch Kiều Kiều. Cái này hai cái, đều là trước mắt biên thành công an hệ thống xuất sắc nhất cảnh sát hình sự. Ít nhất là một trong, trừ lần đó ra, Hồng Phong, Viên Hoài Anh, Triệu Tử Bình, Ngụy Minh Huy lại càng tinh anh trong tinh anh. Nếu như không là vì đất khách điều tra và giải quyết, Tân Thịnh huyện một cái đội đầu lĩnh, vốn là không có cơ hội trêu chọc nhiều như vậy cấp quan trọng đối thủ. Nhiều như vậy tinh anh cảnh sát hình sự liên thủ đối phó hắn một cái, coi như là đủ không may. Triển Vũ chỗ ở cách rắn nước hẹn ước hắn gặp mặt địa phương rất gần, thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 300 mét. Đương nhiên Triển Vũ không phải ở tại trong khách sạn. Bạch Thủy Trấn thường ở nhân khẩu chỉ có chừng 2.000. Lưu động nhân khẩu vượt qua 3.000. Khách sạn nghiệp tương đương phát đạt. Cứ việc không ít lưu động nhân khẩu cũng không tại khách sạn dừng chân, mà là đang địa phương thuê ở nhà dân. Nhưng mà trên thị trấn còn là có không ít khách sạn. Phần lớn là tiểu khách sạn. Nhưng Triển Vũ cảm thấy, ở tại khách sạn lời mà nói, mục tiêu có lẽ hay là quá lớn, rất dễ dàng bị cảnh sát lục soát, không bằng thuê ở người dân bình thường cư, giao một tháng tiền thuê, áp nửa tháng tiền thuê là được rồi, tiện nghi đắc vô cùng. Có lẽ có người biết nói, nhỏ như vậy thôn trấn, đáng giá như vậy khó khăn sao? Đến toàn bộ trấn Đại Lùng bắt không được sao? Sợ hắn bay đến bầu trời đi. Cái này là không hiểu làm được người nói lời. Tại lưu động nhân khẩu nhiều như vậy, hơn phân nửa dân cư đều cho thuê dưới tình huống, toàn bộ trấn Đại Lùng bát không có có mấy trăm nhân thủ, cái kia là căn bản khởi không đến tác dụng. Phạm tội hiểm nghi người tùy tiện hướng ở đâu một trốn, người đều chưa hẳn có thể đem người tìm ra đến. Mấu chốt nhất một điểm là người không thể xác định Triển Vũ có phải là ở tại Bạch Thủy Trấn. Vạn nhất hắn không ở tại Bạch Thủy Trấn, như vậy giống trống khua chiên mà vừa tìm, bị hắn phát hiện, ở đâu còn có thể có ngọn. Giống như bây giờ, bất động thanh sắc theo sát Mao Diễm Quân đi vào Bạch Thủy Trấn. Đuổi tại Mao Diễm Quân trước khi đến, trước một bước khống chế được rắn nước, hết thảy tựu đều tốt xử lý. Triển Vũ là ở cùng Mao Diễm Quân thông qua điện thoại về sau mới quyết định lộ diện. Trong điện thoại, Mao Diễm Quân ngữ khí tương đương trấn định, không có chút nào đã bị kinh hãi tỏ vẻ, chỉ nói rất muốn hắn. Cú điện thoại này đánh qua hậu, Triển Vũ tựu triệt để yên lòng. Hắn tin tưởng Mao Diễm Quân tuyệt sẽ không bán đứng hắn. Nếu như tình huống không đúng lời mà nói, Mao Diễm Quân nhất định sẽ tại trong điện thoại trực tiếp nói cho nàng biết. Dù cho dùng súng chỉ vào đầu của nàng, Mao Diễm Quân cũng có lẽ hay là hội nhắc nhở hắn. Điểm này, Triển Vũ vẫn tương đối có tự tin. Hơn nữa, Mao Diễm Quân cũng không có trái pháp luật phạm tội. Cảnh sát bằng cái uy hiếp gì nàng? Đương nhiên, cùng Triển Vũ cùng một chỗ, ý đồ cùng nàng cùng một chỗ vượt biên, cái này xem như trái pháp luật rồi. Bất quá tổng cũng muốn đợi Triển Vũ đắc tội được nhận định về sau, Mao Diễm Quân mới có thể bị định tội. Trò chuyện thời điểm, Mao Diễm Quân cùng rắn nước là cùng một chỗ, cùng Hồng Tử cũng cùng một chỗ. Triển Vũ chẳng những cùng Mao Diễm Quân thông lời nói, cùng rắn nước, Hồng Tử đều thông lời nói. Rắn nước Hồng Tử biểu hiện cũng không có gì dị thường. Mao Diễm Quân tương đương cho hắn lưỡng làm bằng chứng, chứng minh bọn hắn cũng không thành vấn đề. về phần Mao Diễm Quân có phải là bị mông tại cổ lý. Mơ mơ màng màng, bị rắn nước cùng hồng tử lừa. Điểm này Triển Vũ cũng không phải không có cân nhắc qua. Nhưng chỉ là trong đầu chợt lóe lên, không có miệt mài theo đuổi. Nếu như vậy đẩy ra lý lời mà nói, cái kia bất cứ chuyện gì đều có điểm đáng ngờ. Còn có để cho người sống hay không? Cái kia còn không bằng từ nhỏ đến lớn, trốn trong nhà không ra khỏi cửa. Bởi vậy, Triển Vũ tại A Khải thịt rắn quán lão bản A Khải tự mình cùng đi hạ. Đẩy cửa ra, đi vào rắn nước trụ sở thời điểm, tâm tình của hắn có lẽ hay là rất buông lỏng. Hết thảy đều tại kế hoạch của mình bên trong, gần như hoàn mỹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.